Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc bầy. Là Sở Diệc cho ngươi đi đến. Bạch Liên Hoa thử hỏi. Sở Diệc, ngươi là nói Sở Thị tập đoàn đại thiếu gia. Chu Bạc Viễn lễ phép cười. Nói, ta cùng hắn không quen. Là Thanh Ca để cho ta tới. Chu Bạc Viễn kéo mở cửa xe. Nói, các ngươi hẳn là bạn tốt đi. Bằng không nàng cũng sẽ không thể giao đãi ta, nhất định phải tự mình đến. Ân, Bạch Liên Hoa tâm tình phức tạp trả lời. Trịnh Thanh Ca trên tay còn có nàng Đòn Hiểm Bá Bá. Nga không, Đòn Hiểm Vô Tội Tiểu Hoàng Cầu video clip. Này tuyệt đối là nàng thánh mẫu chỗ bẩn. Cho nên nàng khuất phục, ngồi trên Chu Bạc Viễn xe. Bạch Liên Hoa tọa trở ra. Hắn theo một mặt khác lên xe, trung gian cách một cái chỗ ngồi khoảng cách. Đi thôi, trở về, Chu Bạc Viễn đối lái xe nói một tiếng. Xe liền chạy đứng lên, trở về, hồi kia đi, đại khái là nhìn ra của nàng nghi vấn. Chu Bạc Viễn giải thích đến, Thanh Ca nói ngươi cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn không địa phương đi. Làm cho ta thu lưu ngươi một đoạn thời gian. Chờ ngươi tìm được chỗ ở tùy thời có thể chuyển đi, mẹ cái kê. Trịnh Thanh Ca rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính a? Bạch Liên Hoa có chút bất đắc dĩ. Hỏi, ngươi liền như vậy đáp ứng rồi. Ta một cái người xa lạ trụ nhà ngươi. Chu Bạc Viễn tựa hồ không thèm để ý. Nói, bạn của Thanh Ca ta tin tưởng người khác phẩm sẽ không kém, ta nhân phẩm đương nhiên tốt lắm. Bạch Liên Hoa phi thường tự hào nói, nhưng này không phải là nhân phẩm vấn đề a, nàng còn muốn đi làm nhiệm vụ, vạn nhất thừa dịp nàng không chú ý, nam nữ chính tiêu tan tiền ngại hợp lại làm sao bây giờ? Ai không đúng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc nàng hẳn là vui vẻ mới là. Làm sao có thể đầu tiên lo lắng nhiệm vụ đâu? Bạch Liên Hoa rối rắm, Bạch Liên Hoa buồn bực. Bạch Liên Hoa thật lo âu, nàng sờ sờ bản thân trước trán tóc, may mắn không có rụng tóc trinh triệu. Xe ở trên đường chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh xẹt qua, vội vàng đắc tượng là nhân sinh lý vô số không biết tên khách qua đường. Bên trong xe truyền phát ca khúc Fagly, thư hoãn giai điệu làm cho người ta cảm thấy tâm tình yên tĩnh. Lại xen lẫn một ít nhàn nhạt bi thương cảm. Mà trung gian bộ phận cao trào lại mang theo đối yêu hướng tới. Thẳng đánh nhân tâm tối mềm mại địa phương. Bọn họ vì sao muốn bắt cóc ngươi? Chu Bạc Viễn mở miệng đánh vỡ bên trong xe loại này yên tĩnh không khí. Nhưng hắn thanh âm tuyệt không đột ngột, ngược lại nhường âm nhạc thành phụ trợ. Bởi vì, Bạch Liên Hoa có chút khó xử. Hít sâu một hơi mặt dày nói. Bởi vì ta là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân, Chu Bạc Viễn nở nụ cười một tiếng. Nắm tay để miệng vì không tiếp tục cười. Nói, thật có lỗi, ta không có bất kỳ cười nhạo ý tứ. Chỉ là, của ngươi ngôn ngữ quá mức trắng ra ta lý giải, nếu đổi làm người khác cũng như vậy tự tin. Tràn đầy nói là ai ai ai yêu nhất, nàng nghe xong khẳng định cũng cười. Thậm chí đang nói lời này thời điểm nàng cũng tưởng cười. Mã Đức, cầu hệ thống, nhiệm vụ rất hố, ký chủ mắng ta cũng vô dụng, ngươi là nhân vật phản diện, ngôn tình vị diện lý nhân vật phản diện không phải là kẻ thứ ba sao? Cũng có thể là ác bà A. Bạch Liên Hoa tức giận bất bình, hơn nữa đem nam chính làm con trai, này có thể sánh bằng truy nam chính muốn thống khoái hơn đi. Bá bá cảm thấy thật có đạo lý, nói, hắc hắc hắc. Ký chủ nói là, ta về không gian giúp ngươi xin một cái ác bà vị diện. Ngẫm lại liền mang cảm, ta chỉ là như vậy vừa nói. Ngươi không cần tưởng thật, Bạch Liên Hoa nội tâm rất là vô lực hồi phục bà bá. Thoáng lùi ra sau dựa vào, cảm thấy có chút mệt mỏi. Chiếc xe vững vàng chạy, bên trong xe đều là thư hoãn âm nhạc, nàng cảm thấy có chút vây, ngồi liền đang ngủ, hết chương.